Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642. Về khách. Đạt được Cực Quang Đế chủ triệu kiến, thủ tướng A Lạc Phu ngay lập tức từ phía trên hố thành lũy chạy tới. Cùng lúc đó, Hy Á Quốc phương diện cũng là lấy cực nhanh hiệu suất điều động một cái lấy Trương Tinh Thánh, Đoàn Mộc Thụy hai người cầm đầu, khác có vài chục người giao lưu đoàn tiến vào Cực Quang Đế quốc thủ đô Bắc Cực Tinh Thành. Tại xác nhận Bắc Cực Tinh Thành tình huống về sau, trong 3 ngày sẽ có một cái to lớn hơn đoàn đội đuổi đến, cấp tốc thẩm thấu đến Cực Quang Đế quốc các mặt. Vừa đến đại lực tuyên truyền Hy Á hữu hảo. Thứ hai, âm thầm khống chế Cực Quang Đế quốc chủ yếu bộ cửa. Đối với cái này một loạt biến hóa, Cực Quang Đế chủ nhìn ở trong mắt, nhưng hắn lại một điểm không có muốn ngột ngạt ý tứ, ngược lại lộ ra có chút phối hợp, trực tiếp đối với Đoan Mộc Thụy mang tới đoàn đội ủy thác trách nhiệm, khiến cho đại quyền trong tay. Cực Quang Đế quốc tình hình trong nước cùng Xích Viêm, Hy Á không giống, hắn vị này đế chủ có được chí cao vô thượng uy vọng. Cho dù là cường giả cấp 9, cũng sẽ bị hắn một lời ở giữa tước đoạt quyền lợi. Điểm này từ áo cách liệt bỏ mình, tại hắn trấn áp xuống thế mà không có ở trong nước nhấc lên gợn sóng quá lớn liền có thể nhìn ra. Một hai, hắn tin tưởng, hiện tại hắn có thể cho Đoan Mộc Thụy, Trương Tinh Thánh hai người đoàn đội đồ vật, chờ hắn không muốn cho lúc, dễ như trở bàn tay cũng có thể một lần nữa cầm về. Chỉ cần hắn có thể duy trì tuyệt đối lực lượng ưu thế, tất cả địch nhân đều đem như là gà đất chó xanh. Thời gian tại song phương loại này ngầm hiểu lẫn nhau tình huống dưới lặng yên trôi qua, rất nhanh đã là nửa tháng. Trong nửa tháng, Hy Á lẻ leo thực tổng hướng Cực Quang Đế quốc điều động mấy ngàn người giao lưu đoàn, mà lấy Trương Tinh Thánh cầm đầu quân bộ càng là mang đến đại lượng sĩ quan, lấy chỉ đạo Cực Quang Đế quốc binh sĩ đối kháng địa quật người chiến thuật làm lý do, thẩm thấu đến Cực Quang Đế quốc quân đội bên trong. Cách làm này ngược lại là tại Cực Quang Đế quốc ở trong nhấc lên một chút gợn sóng. Quân bộ không thiếu tướng lĩnh càng là thượng thư cầu kiến Cực Quang Đế chủ. Chỉ là, theo Cực Quang Đế chủ kiên định không thay đổi mệnh lệnh truyền đạt, những tướng quân này náo chỉ chốc lát, không có bất kỳ cái gì kết quả, đành phải tuân theo mệnh lệnh. Cực Quang Đế quốc từ trước đến nay quân lệnh như núi. Một cái chiến tướng để vô song cảnh cường giả trước đi chịu chết, vị kia vô song cảnh cường giả cũng không dám bác nghịch. Nếu không tòa án quân sự hạ, chờ đợi vị kia vô song cảnh cường giả không chỉ là tử hình, thậm chí bao gồm liên lụy cửu tộc. Dưới loại tình huống này, Cực Quang Đế quốc, Hy Á Vương quốc bước đầu tiên dung hợp, đánh lấy cộng đồng đối kháng Thiên Khuyết Sơn địa quật người ngụy trang, thật không có gây nên quá lớn phong ba. Hy Á Vương quốc cảnh nội, Vọng Xuyên thạch dưới, đây là thủ hộ giả thủ chân chỗ ở. Rất nhiều người coi là thủ chân tọa trấn ở đây là ứng đối phương Bắc khả năng xuất hiện nguy cơ. Có thể thực tế bên trên, nguyên nhân chân chính ở chỗ nơi này nguyên bản tồn tại một cái không gian thông đạo. Chỉ là không gian thông đạo cực kỳ ảm đạm, mở ra gian nan, lại thêm bên trên vốn nên tại 1 năm trước mở ra chu kỳ hắn chưa có thể thuận lợi mở ra, đến mức bị mọi người lấy vì cái không gian này thông đạo đã sụp đổ. Giống lịch sử bên trên rất nhiều không gian thông đạo đồng dạng từ đó phong bế. Có thể giờ này khắc này, không gian thông đạo chính nhộn nhạo từng vòng gợn sóng. Trong lúc nhất thời bừng tỉnh ở tại Vọng Xuyên thạch một vùng tất cả mọi người. Vọng Xuyên thạch chính là vương quốc thủ hộ giả thủ chân chỗ ở. Cứ việc đoạn thời gian này Hy Á Vương quốc sự tình khá nhiều, thủ chân rất ít tại Vọng Xuyên thạch ở lại, có thể đệ tử của hắn thủ kiếm vẫn sinh hoạt tại đây. tại Bách Lý Thanh Phong chém giết Âu Thiết Kỳ lúc, Thủ Chân từng mang theo thủ kiếm cùng Bách Lý Thanh Phong gặp mặt một lần. Lúc kia thủ kiếm đã đi lên Chí Cường Con Đường. Giờ này ngày này, hắn càng đem Chí Cường Con Đường triệt để đi đến. Nhất cử đột phá đến lục địa chân tiên cảnh giới. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thế nào? Lúc này, tại cách không gian thông đạo ngoài 2 cây số một chỗ cao điểm. Thủ kiếm đi tới một vị mặc thiếu tá quân trang nam tử trung niên bên cạnh thân. Cái không gian này thông đạo cứ việc tại mở ra chu kỳ chưa từng mở ra. Đồng thời hiện tại đi qua dòng giã 1 năm, nhưng vẫn có quân coi giữ trấn giữ. Chỉ là quân coi giữ số lượng từ lúc trước 1 sư. Cắt giảm đến 1 đoàn. Trước đây không lâu lại bởi vì địa quật người nguy cơ lại bị rút đi. Chỉ còn lại 1 cái doanh. Không gian thông đạo đột nhiên mở ra. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thiếu tá nói, có chút lo lắng nói. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mở ra chu kỳ 1 năm không gian thông đạo vẫn có thể mở ra. Trưởng quan, ngươi xem chúng ta có hay không cần hướng lên phía trên cầu viện. Trước mắt là thời buổi rối loạn, nhân lực không đủ, trước chớ kinh động phía trên. Vả lại, có ta ở đây, một chút phiền toái nhỏ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thủ kiếm bình tĩnh nói. Đồng thời bấm tay gõ gõ trong tay bội kiếm. Những năm này, hắn đi theo sư phó Thủ Chân cẩn trọng tu hành. Rất ít tại Hy Á sân khấu lộ diện. Có thể theo hắn giờ này ngày này thành tựu lục địa chân tiên. Hy Á, cuối cùng rồi sẽ có một chỗ của hắn. Ong ong, theo gợn sóng không gian không ngừng khuếch tán. Thông đạo dần dần ổn định lại. Đợi đến không gian thông đạo hình thành về sau, trung niên thiếu tá lập tức phất tay, tất cả binh sĩ đề phòng đến cực hạn, tại mấy trăm người nhìn chăm chú, dẫn đầu từ không gian thông đạo ra chính là một người, nhân loại, thủ kiếm nhất giật mình, không phải hung thú, không phải hóa thú người, không phải địa quật người, là cùng chúng ta như đúc đồng dạng nhân loại. Hy Á cứ việc có không ít không gian thông đạo kết nối lấy thế giới thứ hai. Có thể thế giới thứ hai nhân loại tựa hồ ở trách một góc. Cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn từ địa quật người, hóa thú người văn minh bên trong hiểu được đến nhân loại tồn tại. Nhưng muốn nói nhìn thấy con người thực sự, trước mắt tuyệt đối là lần đầu tiên. Đề phòng, trước không cần bắn súng. Thủ Chân hạ lệnh. Ta đi qua nhìn một chút, Thủ Chân đang khi nói chuyện, không gian thông đạo bên trong, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc từ bên trong đi ra. Nhân loại, không chỉ một, lại mỗi người tự không gian thông đạo bên trong đi tới lúc đều lộ ra cực kỳ mạnh mẽ. Có thể thấy được tu vi bất phàm, một màn này để thủ kiếm thần sắc trầm xuống, mắt thấy bên trong đi ra nhân loại số lượng đã vượt qua 30 người. Hắn nhịn không được liền muốn báo cáo. Có thể lúc này hắn phảng phất thấy rõ cái gì. Đột nhiên đồng tử một tấm. Cái kia là Kim Tiêu sư thúc. Kim Tiêu, trung niên thiếu tá trong đầu đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Hy Á một trong tam cự đầu Kim Tiêu. Kim Tiêu sư thúc sau lưng là Mạt Tu điện hạ. Mạt Tu, nhị vương tử. Mà lúc này đây thủ kiếm cũng là rốt cục thấy rõ thân ảnh của bọn hắn. Mặt bên trên lập tức có không đè nén được kích động. Trở về, bọn hắn về đến rồi. Kim Tiêu sư thúc, Mạt Tu điện hạ, còn có quốc vương bệ hạ. Bị vây ở thế giới thứ 2 6 7 năm lâu quốc vương bệ hạ cùng Kim Tiêu sư thúc bọn hắn về đến. Rồi, trong vui mừng. Hắn ngay lập tức nghênh đón tiếp lấy, mà cái kia thiếu tá cũng là cấp tốc nói, ngay lập tức đem cái tin tức tốt này cáo chi Á Tác thủ tướng. Cáo chi Thủ Chân đại nhân, ngoặc kép, thủ kiếm sải bước, rất nhanh vượt qua tự thân cùng Kim Tiêu, Mạt Tu cả đám người ở giữa khoảng cách. Lúc này, Kim Tiêu đã thấy hắn, mặt bên trên tràn đầy tiếu dung. Về phần nhị vương tử Mạt Tu càng là quỳ gối trên đất, nâng lên một đám thổ địa, mặt bên trên tràn đầy thổn thức. Kim Tiêu sư thúc, Mạt Tu điện hạ, thủ kiếm. Kim Tiêu nhìn xem chạy vội mà tới thủ kiếm, mang trên mặt tiếu dung. Mấy năm không gặp, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi a. A, cũng không phải không thay đổi. Tu vi bên trên đã đến lục địa chân tiên. Không tệ, Kim Tiêu sư thúc, các ngươi rốt cục trở về. Một năm trước không gian thông đạo chưa từng mở ra. Chúng ta còn tưởng rằng cái không gian này thông đạo đã sụp đổ. Các ngươi lại không về được, chỉ là không gian thông đạo mở ra bị ức chế, ngược lại còn không có sụp đổ. Kim Tiêu nói, có chút thổn thức hỏi một tiếng, sư phó ngươi, thủ chân vẫn tốt chứ? Tốt, rất tốt, thủ kiếm nói, ánh mắt tại Kim Tiêu, Mạt Tu sau lưng cái kia mấy chục người bên trong nhìn thoáng qua. Cái này mấy chục người mỗi một cái đều là khí tức mịt mờ, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Hắn vị này lục địa chân tiên một chút xem qua đi, thế mà nhìn không ra bất kỳ một người tu vi, nhưng từ đám bọn hắn trên người cảm nhận được loại kia áp bách lại là thật sự rõ ràng. Đây là thủ chân trong lòng giật mình, ngay sau đó liền vội hỏi nói, hoàng gia kỵ sĩ đội, bệ hạ đâu? Năm đó bởi vì Tam Thánh Minh quấy nhiễu, đám người đối với cái không gian này thông đạo tính toán sai lầm. Vốn cho là mở ra chu kỳ chỉ có 4 tháng không gian thông đạo, chu kỳ thế mà dài đến 6 năm lâu. Hy Á Vương Mạt Phỉ Tư dẫn đầu Kim Tiêu, Mạt Tu cùng hoàng gia kỵ sĩ đội thành viên đều bị khốn trong đó. Muốn biết, hoàng gia kỵ sĩ đội chính là một chi so Côn Ngô tiểu đội còn muốn tinh nhuệ lực lượng. Kia là Hy Á Vương quốc chân chính hạch tâm chiến lực. Bên trong cường giả như mây, chính là bởi vì hoàng gia kỵ sĩ tiểu đội bị chiếm đóng. Lại thêm bên trên Kim Tiêu, Hy Á Vương Mạt Phỉ Tư hai đại cường giả cấp 9 bị nhốt, Tam Thánh Minh mới có thể kịch liệt phát triển an toàn. Đối với Hy Á Vương thất, nội các nhằm vào càng phát ra lớn mật, thậm chí làm ra dẫn bảo kho quân dụng phóng thích địa quật người loại này phát dồ sự tình tới. Trước mắt Kim Tiêu, Mạt Tu hai người trở về, chẳng phải là mang ý nghĩa. Đối mặt thủ kiếm hỏi thăm, Kim Tiêu, Mạt Tu hai người đồng thời trầm mặc lại. Một hồi lâu, Kim Tiêu mới ngữ khí trầm thống nói, thế giới thứ hai quá mức hung hiểm, tại chúng ta lúc ban đầu gian nan cầu sinh cái kia đoạn thời kỳ, bệ hạ tại một trận nguy cơ ở trong, bất hạnh tạ thế. Cái gì? Thủ kiếm sắc mặt một mảnh trắng bệch. Lúc này, đứng tại Kim Tiêu, Mạt Tu sau lưng một vị toàn thân trên dưới mặc chiến giáp nam tử trung niên lại là trầm giọng nói, tốt Kim Tiêu đội trưởng, Mạt Tu các hạ, đừng quên chúng ta trên người nhiệm vụ, nạp toa công nữ điện hạ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, tinh lực, đem không lâu sau một lần nữa mở ra chỗ này không gian thông đạo. Các ngươi tổng không có ý định để nạp toa điện hạ đến lúc đó không thu hoạch được gì à? Bực này khuyết điểm, dù là Mạt Tu các hạ chính là nạp toa điện hạ trượng phu, chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng. Ta minh bạch. Mạt Tu thần sắc hơi có chút khó coi, nhưng vẫn là gật đầu nói, cổ tháp kỵ sĩ trưởng yên tâm, chúng ta Hy Á không giống với máu lan công quốc, chúng ta bên này có được đất đai phì nhiêu, an nhàn hoàn cảnh, đừng nói là cung cấp 10.000 quân đội cần thiết lương thực, cho dù thay điện hạ cung cấp 100.000 người hậu cần cũng không thành vấn đề. Như vậy, liền đừng chậm trễ thời gian. Dù sao trừ đồ ăn bên ngoài, chúng ta còn gánh vác một cái khác trách nhiệm, tìm ra một đầu càng ổn định, có thể chuyển hóa thành vĩnh cửu không gian chi môn không gian thông đạo. Được xưng là cổ tháp kỵ sĩ trưởng nam tử hờ hững nói. Mạt Tu nhẹ gật đầu, chuyển hướng thủ kiếm nói, đã thủ chân lão sư còn tại,